Những vụ án trên thế giới, chương 76, mất tích 5 năm, cô gái khiến cả nhà cho rằng đã chết, góc truyện audio.com. 5 năm sau ngày mất tích, nạn nhân đột nhiên xuất hiện trở lại, xóa bỏ tội danh cho kẻ đã từng bị kết tội là giết hại cô, Natasha Ann Ryan, sinh năm 1984. Mất tích khi mới 14 tuổi vào năm 1998. Vụ mất tích của cô xảy ra cùng lúc với một loạt những vụ mất tích của các cô gái và phụ nữ trẻ khác trong khu vực. Dẫn cảnh sát điều tra đến giả thiết cô là nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt năm đó. Kẻ sát nhân là Leonard John Fraser đã cúi đầu nhận tội và bị kết án tù chung thân, bất ngờ, năm 2003, 5 năm sau ngày mất tích. Natasha đột nhiên xuất hiện trở lại, xóa bỏ tội danh cho kẻ đã từng bị kết tội là giết hại cô. Vụ mất tích của Natasha, vốn dĩ. Natasha là một cô bé nghịch ngợm, có suy nghĩ kỳ quái và khá ngỗ nghịch tuy có vẻ ngoài xinh xắn. Đáng yêu nhưng Natasha lại thích cắt cổ tay để hành hạ bản thân, sử dụng ma túy, thường xuyên gây gổ đánh nhau và từng bị đình chỉ học nhiều lần. Trước thời điểm Natasha mất tích, cô đã từng một lần bỏ nhà ra đi cùng với người bạn trai là Scott Black sau khi gia đình thông báo cho cảnh sát. Hai ngày sau, Natasha được tìm thấy đang ở cùng với cậu bạn trai Scott tại một nhà nghỉ địa phương. Sau vụ việc, Scott bị phạt $100 vì tội cố ý cản trở cảnh sát. Sự việc xảy ra vào ngày 31 tháng 8, 1998, sau khi mẹ Natasha đưa cô đến trường học cuối ngày. Người mẹ tá hỏa khi được thông báo rằng con gái đã không đến lớp vào hôm đó, Natasha lại một lần nữa biến mất và tất nhiên, cảnh sát đã ngay lập tức gọi Scott Black lên trình diện. Tuy nhiên, lần này Scott khai rằng anh không hề biết Natasha đang ở đâu, sau ngày cô mất tích. Một cuộc tìm kiếm đã được cảnh sát triển khai, các khu vực rộng lớn như rừng rậm cũng bị đốt cháy để hỗ trợ tìm kiếm. Thậm chí có đến hơn 100 tình nguyện viên dành thời gian tham gia hỗ trợ và tiêu tốn đến hàng trăm nghìn đô la, sau nhiều ngày tìm kiếm trong tuyệt vọng. Gia đình Natasha và cảnh sát cuối cùng đã chấp nhận rằng cô đã bị sát hại. Cùng thời điểm đó, có một loạt các vụ mất tích bí ẩn của các cô gái và phụ nữ trẻ trong khu vực. Cảnh sát nhanh chóng chuyển hướng điều tra và bắt được nghi phạm là Leonard Fraser. Sau nhiều ngày điều tra, cuối cùng Leonard đã cúi đầu khai nhận rằng mình đã bắt cóc, hãm hiếp và giết hại cô bé 9 tuổi tội nghiệp Kira Stihart. Y cũng thú nhận thêm 5 vụ giết người khác, bao gồm cả Natasha Ryan vào tháng 4 năm 1999. Nạn nhân từ cõi chết trở về và tham dự phiên tòa xét xử kẻ sát hại mình, 5 năm sau. Natasha từ cõi chết trở về và được cho là đang sống tại nơi chỉ cách gia đình cô, 4 km trước đó. Cảnh sát nhận được một lá thư nặc danh nói rằng Natasha vẫn còn sống và thậm chí là sống rất tốt. Bức thư còn đính kèm theo cả số điện thoại để liên hệ, và thật bất ngờ, địa chỉ Natasha đang sống lại là địa chỉ của Scott Black. Cảnh sát đã tiết lộ với gia đình Natasha rằng cô vẫn còn sống và đang trốn trong một chiếc tủ quần áo tại một ngôi nhà ở North Rockhampton. Theo báo cáo từ phía cảnh sát, Natasha đã sống với bạn trai lâu năm Scott Black kể từ khi cô mất tích, 20 ngày sau được tìm thấy. Natasha tham dự phiên tòa của kẻ được cho là giết mình để đứng ra trả lời những câu hỏi. Cô nói với tòa án rằng cô chưa bao giờ gặp Leonard. Đồng thời cô cũng phủ nhận hoàn toàn lời khai của nhân chứng rằng họ đã thấy cô đi cùng với Leonard. Cuối cùng, Leonard Fraser được xóa bỏ tội danh về vụ giết hại Natasha Ryan nhưng vẫn bị buộc tội vì đã sát hại các nạn nhân khác ngày 1 tháng 1/2008. Y chết ngay trong trại giam vì một cơn đau tim. Cuộc sống của Natasha trong thời gian mất tích và hiện tại, được biết. Trong khoảng thời gian Natasha bị coi là đã chết, cô sống tại ngôi nhà của bạn trai Scott Black. Bình thường, cô sẽ chỉ ở trong nhà, không ra ngoài hay tiếp xúc với ai ngoài cậu bạn trai. Thỉnh thoảng, Natasha sẽ ra ngoài khi trời đã tối khuya chỉ để bơi và đi dạo. Còn khi có khách đến nhà Scott chơi, cô sẽ trốn trong tủ quần áo. Chính vì vậy, Natasha còn được biết đến với biệt danh cô gái trong tủ quần áo. Suốt 5 năm mất tích, Natasha sống bên cạnh Scott hoàn toàn là tự nguyện, ngay sau khi Natasha được phát hiện còn sống. Các nhà điều tra đã bắt tay vào hành động. Vào năm 2005, thẩm phán Grant Britton của tòa án quận Rockhampton đã kết án Scott 3 năm tù giam vì tội danh khai man. Tuy nhiên sau đó đã được giảm án chỉ còn 12 tháng tù treo và phải nộp phạt $3,000 cùng $16,000 chi phí cuộc điều tra, sau đó một năm. Natasha bị phạt $1,000 vì tội gây tốn kém cho cảnh sát vì vụ mất tích giả mạo. Natasha Ryan và Scott Black đã kết hôn vào ngày 29 tháng 9, 2008. Ngay sau khi bản án của Scott kết thúc, vào năm 2013, cặp đôi đã có 3 đứa con và Natasha hiện đang học làm y tá cách trường.